Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỷ Lạc nghĩ bầu không khí có chút buồn bực, vài lần muốn mở miệng, phá vỡ, im lặng. Nhưng phát hiện, thật không biết nên nói cái gì. Trái lại Diệp Hồng đã mở miệng. Mẹ và ba nó không phải là chuyên mang vẻ ngoài như thế. Hỷ Lạc sửng sốt, mới phản ứng người nói chính là Hà Vịnh Thanh. Trái lại hơi bất ngờ khi Diệp Hồng sẽ nói đến chuyện này. Cô chỉ nhỏ giọng dạ một tiếng. Diệp Hồng thở dài. Bà cười với Hỷ Lạc, lại lộ ra vẻ mặt nên có của hiền thê từ mẫu chỉ Lâm gia mới có. Nghe được các con nói cho mẹ biết bệnh tình của nó, lòng mẹ không hề có một chút khiếp sợ. Sao lại có khả năng đó được? Lần này thấy nó phát bệnh trước mặt mẹ, mẹ xác thực lòng mẹ rất khó chịu. Hơn nữa, nguyên nhân bệnh nhiều ít có liên quan đến mẹ. Giọng nói của bà dần dần lạc đi, Hỷ Lạc có chút kinh ngạc trợn tròn mắt. Diệp Hồng nhìn biểu hiện của cô, lòng đau xót từng cơn. Xem vẻ mặt của con nghĩ là mẹ nên hoàn toàn không có cảm giác mới đúng, phải không? Hỷ Lạc hơi ngượng ngùng, vội vã giải thích. Đương nhiên không phải, con chỉ là nghĩ mẹ dường như rất có sở trường về ẩn giấu tình cảm của mình. Con có chút nhìn không thấu mẹ. Nó 5 tuổi, ở nhà trẻ đạt được giải thưởng hạng nhất thi thiết kế. Tuy rằng chỉ là một món đồ chơi rất nhỏ, thế nhưng đó là phần thưởng lần đầu tiên của nó rất vui sướng. 7 tuổi, vào lớp 1 tiểu học, mới vừa vào học, đã được tuyển vào làm lớp trưởng, bởi vì thành tích của nó luôn luôn đứng nhất. 12 tuổi lên cấp 2, vóc dáng bắt đầu lớn lên rất nhanh, thể dục tốt, nhất là chạy nhanh. Đã từng đạt Á quân chạy nước rút trong đại hội thể dục thể thao, trung học toàn thành. 15 tuổi nó bắt đầu cao khoảng 1m8, ăn rất nhiều, thích ăn thức ăn do má Ngô nấu. 19 tuổi thi đậu học viện quân sự. Hỷ Lạc to mắt ngẩn người nghe Diệp Hồng tỉ mỉ kể từng ly từng tí. Những năm tháng trưởng thành của Lâm Hạo Sơ, cô giật mình đến hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Mẹ! Rõ ràng quan tâm anh ấy như thế, vì sao phải... Diệp Hồng nhấp một ngụm trà, trên mặt có chút ý cười thản nhiên. Hỷ Lạc à, con có thử rất yêu một người, yêu đến nỗi toàn bộ tuổi thanh xuân của con đều tiêu hao trên con người ấy không? Vì anh ta thậm chí mất đi khả năng yêu thương, cuối cùng bị thương tổn. Cái cảm giác thương tích đầy mình con biết không? Hỷ Lạc thật thà lắc đầu, cô có chút hẹn thùng. Con chỉ thích qua một mình Lâm Hạo Sơ. Diệp Hồng tự như không thèm để ý câu trả lời của cô, tiếp tục nói. Mẹ là một người rất tự phụ, kiên cường, mạnh mẽ. Cho tới bây giờ chỉ có những thứ mẹ không muốn, chứ không có thứ mẹ không đạt được. Hà Vịnh Thanh chính là thứ mẹ muốn nhưng không chiếm được. Sau khi ông ấy bỏ đi, lòng hoàn toàn đã chết. Đối với Hạo Sơ, tâm tình của mẹ rất phức tạp. Mẹ rất thương nó, thế nhưng mẹ không có cách nào khác nhìn thẳng vào nó. Mỗi một nét mặt của nó, mỗi một động tác đều giống như Hà Vịnh Thanh. Mẹ chỉ dám lặng lẽ quan tâm nó, lặng lẽ chăm sóc nó. Hà Vịnh Thanh là một hồi kiếp trong lòng mẹ. Mẹ tránh không khỏi, nhưng cũng không thể trốn. Cuối cùng mất hết tất cả. Hỷ Lạc ngơ ngác nghe Diệp Hồng nói. Lần đầu tiên thấy bà có chút thương cảm. Cho tới nay Diệp Hồng trong trí nhớ của cô đều rất ngoan cường, là một người không giỏi về bày tỏ tình cảm. Thì ra nội tâm của bà cũng yếu đuối, cũng có vết thương. Những ngày mà mẹ đuổi ông ấy chạy, mẹ đã có chút mệt mỏi rã rời. Trong tình yêu, điều thê thảm nhất không phải là lỡ yêu người mà mãi mãi sẽ không yêu mình, mà là yêu phải loại người trời sinh tính ích kỷ lạnh bạc. Anh ta sẽ không xem thường tình yêu, cũng sẽ không dễ dàng hứa hẹn, thậm chí trơ mắt nhìn con đụng phải đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không ngăn cản con. Diệp Hồng nói rất thản nhiên, nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hỷ Lạc nghe lại thấy kinh hãi. Những ngày mình đuổi anh chạy, ngay từ đầu mình và Lâm Hạo Sơ không phải là cái dạng như vậy sao? Cuối cùng Lâm Hạo Sơ đột nhiên cầu hôn mình, cô thậm chí giống như đà điểu không dám truy hỏi nguyên nhân. Không phải tình yêu, cô rất rõ ràng. Thế nhưng chính là sợ cái sự thật này. Người trời sinh lạnh bạc Lâm Hạo Sơ sẽ thế sao? Những ngày cùng ở chung với anh rất dài, nhưng một chút cũng không hiểu được anh, nhìn không thấu anh. Diệp Hồng thở dài một hơi. Mẹ nói con biết những điều này chỉ là muốn nói mẹ không phải là người như con tưởng tượng. Đối với nó không có một chút để ý. Trước đây mẹ quá lưu tâm đến quá khứ của mình bị phơi bày. Thấy bệnh của nó mẹ vẫn là bị khiếp sợ. Mẹ không mong mỏi sự tha thứ của nó đâu. Chỉ hy vọng nó có thể khỏe lại. Về bệnh tình của nó, mẹ hy vọng con có thể thường xuyên cho mẹ biết một chút được không? Hỷ Lạc đờ đẫn gật đầu khi mạch suy nghĩ vẫn còn lưu lại trong cô đến xuất thần. Được ạ. Diệp Hồng thấy tâm trạng Hỷ Lạc rõ ràng là không tốt, cong khóe môi cười cười. Hạo Sơ không phải là Hà Vịnh Thanh. Hỷ Lạc hiểu được ý tứ của bà, có chút ngại ngùng. Cô vội vã, bưng tách, nhấp một ngụm trà. Con biết. Biết không, kỳ thực trong lòng cô một tí cũng không biết. Đối với quan hệ giữa hai người họ, Lâm Hạo Sơ dường như chưa từng có đáp ứng bất cứ cái gì. Hỷ Lạc có chút tự diễu, nếu có một ngày cô đột nhiên bỏ đi, Lâm Hạo Sơ chắc hẳn cũng sẽ không lưu ý sao. Ngày tiếp theo, khi Hỷ Lạc đến phòng khám của Giang Nhất Ninh, tâm trạng lo lắng không yên. Nếu như bệnh của Lâm Hạo Sơ chuyển biến xấu, cô thực sự không có cách nào tha thứ chính mình. Giang Nhất Ninh vừa thấy bộ dáng Hỷ Lạc, nhịn không được nở nụ cười. Cô đừng căng thẳng như thế, kết quả trắc nghiệm tâm lý của anh ấy tốt. Hỷ Lạc thở phào nhẹ nhõm. Vậy chị tìm tôi đến là... Trong quá trình kiểm tra, mỗi một câu hỏi mà tôi đưa ra cho anh ấy, cách suy nghĩ để trả lời tỉ mỉ một cách khác thường, thậm chí một chút bối rối mà người bình thường nên có cũng không có. Nhất là khi đề cập đến chuyện ba mẹ anh ấy. Tuy rằng anh ấy cố gắng khiến biểu hiện của mình hết sức bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn có chút dao động trốn tránh. Tôi đã đề nghị anh ấy sau này vẫn nên tranh thủ thời gian đến trị liệu tiếp. Chỉ có điều không rõ vì sao anh ấy vẫn từ chối. Giang Nhất Ninh nói xong, trên mặt thoáng qua nét cô đơn. Cô nói với Hỷ Lạc, cô có thể khuyên nhủ anh ấy không? Tiếp nhận trị liệu chuyên môn mới có thể khống chế bệnh của anh ấy tốt hơn. Hỷ Lạc gật đầu không chút do dự. Vâng, tôi sẽ cố. Nhưng mà... Hỷ Lạc hơi ngại ngùng. Anh ấy cũng không hẳn sẽ nghe tôi. Lời tôi nói, anh ấy ít khi nào liệt trong phạm vi suy nghĩ của anh ấy. Giang Nhất Ninh hình như sửng sốt một chút. Cô hơi bất ngờ. Anh ấy chắc là rất phụ thuộc vào cô mới đúng. Có thể tiếp nhận thôi miên của cô. Sau đó cô cũng im lặng không nói tiếp. Xem ra Tần Hỷ Lạc ở phương diện này tương đối không nhạy bén. Cô cũng không muốn vạch trần điều ấy. Trong quá trình kiểm tra, cô phát hiện lần này sau khi Lâm Hạo Sơ tỉnh lại, đối với tình cảm đã nảy mầm của bản thân thì mạnh mẽ che giấu dục vọng, biểu hiện rất khác thường. Anh không muốn tùy tiện biểu lộ tình cảm của bản thân. Tuy rằng lần chuyển biến này làm cô có nghĩ trăm lần cũng không lý giải được, thế nhưng cô cũng không dự định nói cho Hỷ Lạc vấn đề này. Hình như Hỷ Lạc cũng nghĩ đến điều gì nhưng không nói. Giang Nhất Ninh cầm sấp tư liệu trên mặt bàn xem, giống như vô ý hỏi một câu. Lần trước khi hai người thôi miên bị gián đoạn, đang dừng ở đâu? Thấy Hỷ Lạc đang khó hiểu, cô giải thích. Nghĩa là lúc đó đến đâu rồi, đang nói chuyện gì? Hỷ Lạc nhớ lại cảnh tượng ngày thôi miên. Câu cuối cùng mà anh ấy nói là bọn họ thường xuyên xuất hiện, thường xuyên nói rất nhiều. Nói anh quá trọng tình cảm, quá không quả quyết. Giang Nhất Ninh rũ mi, khóe môi hơi cong. Thì ra là như vậy, bị gián đoạn ở đây, cho nên anh mới có thể bị tâm lý chính mình ám chỉ, phải càng che giấu tình cảm biểu hiện bên ngoài của mình. Hỷ Lạc nhìn Giang Nhất Ninh mãi không nói. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? À, không có. Giang Nhất Ninh buông tư liệu trong tay, dựa vào lưng ghế. Vậy vấn đề nhân cách phân liệt của anh ấy hết hoàn toàn chưa? Hỷ Lạc vẫn có chút lo lắng. Ừ, trong quá trình tôi đề cập tới lần hành động 7 năm về trước, anh ấy không lảng tránh giống như mọi khi, đã có thể thử nhìn thẳng vào nó. Bất quá tình hình cụ thể vẫn phải đợi đến ngày 15 tháng sau, anh ấy sẽ phát bệnh hay không? Hỷ Lạc khẽ thở dài, có chút tự trách. Nếu như không phải tôi, hiện giờ cũng không đến mức biến thành như vậy. Nếu như đổi lại là chị, chắc là có thể làm anh ấy hoàn toàn bình phục. Ngón tay của Giang Nhất Ninh ấn trên đầu gối rung lên, trên mặt vẫn mỉm cười. Đừng nghĩ như vậy. Cô không có qua huấn luyện chuyên môn, đã làm rất khá rồi. Và lại lúc đó cũng là tình huống đột ngột, không phải là mong muốn của cô. Tâm trạng Hỷ Lạc vẫn trùng xuống, hãy còn xuất thần. Anh ấy quyết định lúc nào đi làm lại. Đột nhiên Giang Nhất Ninh mở miệng hỏi. À, 2 ngày sau. Nghĩ đến Lâm Hạo Sơ hiện giờ, Hỷ Lạc nhịn không được bật cười. Không ngờ anh ấy là một điển hình cuồng công việc. Trên mặt Giang Nhất Ninh cũng ra dáng dịu dàng. Anh ấy vẫn liều như thế. Chưa bao giờ muốn cho người khác nghĩ anh ấy được che chở dưới kẽ hở của Lâm gia. Hỷ Lạc sửng sốt, có chút ấp a ấp úng hỏi. Chị, hình như chị rất hiểu anh ấy. Giang Nhất Ninh nhìn Hỷ Lạc, chớp mắt nói tử tốn. Anh ấy không chỉ là bệnh nhân của tôi, chúng tôi cũng là bạn bè. Tôi và anh ấy đã từng học chung. Sao không nghe anh ấy nhắc qua? Hỷ Lạc có chút bất ngờ. Giang Nhất Ninh cụp mắt không nhìn Hỷ Lạc. Chắc là nghĩ không có gì hay để nói. Hỷ Lạc nhìn Giang Nhất Ninh trước mặt cô, tuy rằng hơn 30 tuổi nhưng vẫn bảo dưỡng thỏa đáng, một chút cũng không nhìn ra tuổi thật. Trang điểm khéo léo của một người phụ nữ có sự nghiệp có chút khác với bộ dạng quyến rũ chín chắn. Đột nhiên cô hơi nghi hoặc hỏi Giang Nhất Ninh. Bác sĩ Giang à? Có thể tôi hỏi như vậy hơi mạo muội, nhưng mà chị xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, vì sao không có bạn trai? Giang Nhất Ninh hơi bất ngờ vì Hỷ Lạc đột nhiên lại hỏi như vậy. Suy nghĩ một hồi cô nói. Bởi vì đang đợi một người quay đầu lại. Hiện tại xem ra khả năng đợi không được rồi. Hỷ Lạc cúi người ghé vào bàn làm việc, chống hai tay. Vì sao vậy? Tôi cũng đợi Lâm Hạo Sơ này, nhưng mà không biết có thể đợi được không? Giang Nhất Ninh nhìn người con gái trước mặt, trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo, nụ cười ngây thơ, lúc nào cũng thường trực trên mặt, thuần túy không có một tia tạp chất. Người con gái tốt đẹp như thế, biết đâu sẽ là vị thuốc trị hết bệnh tốt nhất cho anh ấy. Cô chống cằm, mỉm cười hỏi Hỷ Lạc. Vậy nếu người đó kết hôn rồi, tôi còn không nên buông tay sao? Tim của Hỷ Lạc nhảy thóp một cái. Nét mặt cô có chút cứng đờ, môi rung rung. Kết hôn? Vì sao lại có loại cảm giác là lạ này? Giang Nhất Ninh nghiêng đầu nhìn Hỷ Lạc cười đến long lanh, từng chữ rõ ràng. Tôi đùa cô thôi. Hỷ Lạc giật giật khóe môi cười cười không nói gì nữa. Bởi vì Lâm Hạo Sơ quyết định đi làm lại, Hỷ Lạc bọn họ dọn trở về khu nhà trong nội thành. Trước khi đến biệt thự, đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên, cho nên quay về nội thành. Chỉ tùy tiện mang theo quần áo là được rồi. Trở lại căn nhà ấm áp thoải mái, lòng Hỷ Lạc có loại cảm giác an toàn không tả được. Sau khi kết hôn với Lâm Hạo Sơ, vẫn ở đây, tuy rằng diện tích không lớn, chỉ có 120m², nhưng mà cũng rất ấm áp, có cảm giác gia đình. Dọn dẹp vệ sinh xong là đã rất muộn rồi. Hỷ Lạc nằm úp trên sofa bất động. Lâm Hạo Sơ ngồi ở trên sofa khác nghiêng người, lấy chân đá Hỷ Lạc. Tần Hỷ Lạc nấu cơm. Mặt Hỷ Lạc chôn ở sofa, âm thanh có chút mơ hồ không rõ. Lâm lão gia, có thể gọi bên ngoài không? KFC chẳng hạn. Tiểu nhân tôi mệt thảm lắm rồi, thực sự là không có hơi sức phục vụ ngài đâu. Lâm Hạo Sơ rất không phúc hậu, chỉ nói một câu nói, đá bay cái ý niệm trong đầu cô. Anh không ăn cái loại thực phẩm trồng chất bụi bặm. Hỷ Lạc vô lực đứng lên, vẻ mặt đau khổ. Báo cáo đồng chí Lâm, bên ngoài bán rất nhiều, chúng ta không ăn thức ăn nhanh thì là được rồi. Sắc mặt của Lâm Hạo Sơ hơi do dự. Hỷ Lạc xê dịch về phía anh, giải thích rõ ràng. Bí thư Lâm, anh phải thâm nhập cơ sở nhiều hơn, hiểu nỗi khó khăn của dân chúng. Anh xem, giống như người dân em này, một tháng chỉ có số tiền như thế này, nhiều khi đều phải ăn thức ăn nhanh. Anh cũng nên ăn thử đi, càng hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân tầng lớp thấp như chúng em. Lâm Hạo Sơ cười nhạt, hoàn toàn không bị làm cảm động. Ừ, lý do rất đầy đủ. Nhưng mà căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí thức ăn, đồ ăn trong tủ lạnh chúng ta, có phải là nên tranh thủ giải quyết rốt ráo rồi hay không? Hỷ Lạc sụp sụp rút vai. Không có thương lượng gì sao? Lâm Hạo Sơ lắc đầu quả quyết. Hỷ Lạc hất cằm. Không công bằng. Chúng ta oản tù tì ba lượt thắng hai. Ai thua thì đi. Cô đưa tay ra trước. Đá kéo bao. Sở trường của cô nha. Cố Doãn từ nhỏ không chiếm được một tí lợi thế nào từ cô. Lâm Hạo Sơ khoanh tay trước ngực hơi do dự. Em xác định. Hỷ Lạc kiên định gật đầu. Xác định, bây giờ hối hận. Không còn kịp rồi. Lâm Hạo Sơ hơi bối rối. Thật ra bây giờ em hối hận còn kịp. Anh sợ... Hỷ Lạc cắt ngang anh, cố sức lắc đầu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lâm Hạo Sơ nhướn mày. Vậy được rồi. Hỷ Lạc cười đến gian xảo, còn hai lần nữa, cười không nổi nữa. Vì sao mỗi lần Lâm Hạo Sơ đều hình như có thể đoán được cô đang muốn cái gì? Hai lần thua thê thảm, Lâm Hạo Sơ trấn an cô. Thật ra ban nãy, anh muốn nói. Anh sợ sẽ kích thích đến lòng tự trọng còn sót lại của em. Hỷ Lạc rơi lệ đầy mặt. Lâm Hạo Sơ, anh một tẹo cũng không đáng yêu. Anh không phải nói anh lúc nhỏ ở trong đống sách lớn lên hay sao? Lâm Hạo Sơ uể oải duỗi chân. Ừ, đúng vậy. Nhưng mà quên nói cho em biết, anh và bạn học của anh có một tật xấu. Bọn anh lúc nào cũng cùng nhau đến thư viện mượn sách. Hơn nữa luôn luôn mượn cuốn sách giống nhau. Thời gian kéo dài, bọn anh hay dùng biện pháp này để quyết định ai thắng thì xem trước. Anh vỗ vỗ đầu bạn nhỏ Hỷ Lạc. Mà anh trùng hợp là người lúc nào cũng thắng. Hỷ Lạc nghiến răng nghiến lợi. Anh là bạn học kiểu gì thế? Biến thái như vậy. Nói cho em biết, bây giờ em phải đi thay mặt trái đất, khai trừ anh ra, để anh ta quay về sao hỏa. Lâm Hạo Sơ thu lại ý cười, không trả lời câu hỏi của cô. Nhanh lên một chút, ít lảng sang chuyện khác, thua thì chịu đi. Hỷ Lạc đứng dậy vào phòng bếp một cách không tình nguyện, trong lòng thầm chửi bạn học Lâm Hạo Sơ 100 lần. Quả nhiên bạn học của Lâm Hạo Sơ đều không bình thường như nhau. Lâm Hạo Sơ nhìn bộ dáng bận rộn của cô đè chân mình, trong lòng có chút mâu thuẫn. Có một số việc có nên nói cho cô ấy biết không? Nhưng lại nghĩ, không biết mình bắt đầu từ khi nào lại có thể cùng sẽ để ý đến cảm nhận của cô. Ngày tiếp theo, Lâm Hạo Sơ phải đi làm. Trước khi ra cửa, Hỷ Lạc xung phong nhận việc muốn thay anh thắt cà vạt. Lâm Hạo Sơ cũng tỏ ý tán thành. Dáng người Hỷ Lạc cao, nhưng khi cùng với Lâm Hạo Sơ đứng chung một chỗ, vẫn phải kiễng chân. Động tác của cô có chút vụng về. Lâm Hạo Sơ thấy bộ dáng cúi đầu chuyên chú thắt cà vạt của cô, hàng mi chớp chớp, có thể ngửi được mùi vị nhàn nhạt sau khi tắm gội của cô. Bỗng nhiên trong lòng thật mềm mại, tay anh không kìm nổi đỡ lấy thắt lưng cô, miết nhẹ eo cô. Hỷ Lạc có chút nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục cúi mắt. Được rồi, à, đi đường cẩn thận. Tay của Lâm Hạo Sơ không buông ra, Hỷ Lạc hơi lúng túng, đứng ở trước mặt anh không biết làm sao. Anh bỗng nhiên cúi người, hôn lên đôi má hơi ửng đỏ của cô, hôn từ từ đến môi. Sau đó một nụ hôn kéo dài, bàn tay ấm dày phủ bên tai cô, cúi đầu đói. Hỷ Lạc, em là ngoại lệ duy nhất trong lòng anh. Hỷ Lạc vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, không rõ ý tứ của anh. Lâm Hạo Sơ chỉ cười, tay nhéo nhéo mũi cô. Anh đi đây. Hỷ Lạc đứng ở hành lang đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi cửa, trong lòng thật ngọt ngào. Lâm Hạo Sơ anh có biết hay không, một câu nói của anh, em lại sẽ ngốc đến bao lâu, đợi đến khi anh tiếp nhận em. Ngày 15 đến rất nhanh. Từ khi biết Lâm Hạo Sơ sẽ phát bệnh vào ngày 15, ngày 15 hàng tháng, Hỷ Lạc lúc nào cũng biểu hiện căng thẳng. Còn Lâm Hạo Sơ buổi tối, Lâm Hạo Sơ đang tính rời giường, cảm giác được động tĩnh của người bên cạnh, Hỷ Lạc vội vã kéo tay anh. Anh đi đâu thế? Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay cô, nhẹ giọng trấn an cô. Đừng căng thẳng, anh chỉ đi uống nước. Hỷ Lạc hơi chút thả lỏng, buông tay ra. Anh không có mất ngủ chứ? Lâm Hạo Sơ khựng lại động tác gật đầu. Có. Hỷ Lạc lập tức trợn to mắt, có chút hồi hộp mà hỏi. Vẫn giống như trước đây, vừa đến rạng sáng sẽ tỉnh sao? Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc, thấy cô căng thẳng như thế, cố tình trêu cô, cong khóe môi. Là bởi vì cả đêm em đều lăn qua lăn lại, làm anh ngủ không được. Hỷ Lạc hơi ngại ngùng. Vậy anh uống nước xong thì nhanh chóng ngủ đi, em không phá anh nữa. Lâm Hạo Sơ không đứng dậy, kéo cô ôm vào trong ngực. Hỷ Lạc, sau lần thôi miên đó, anh đã có khả năng nhìn thẳng vào vấn đề của mình rất tốt. Anh đang nỗ lực thử đối mặt, em không cần phải lo lắng như thế đâu. Em biết. Hỷ Lạc cuộn trong lòng anh, rút vào trong chăn. Nếu anh thấy chỗ nào khó chịu, không vui vẻ, nhất định phải nói cho em biết, không thể để một mình gánh chịu. Lâm Hạo Sơ chỉ ừ một tiếng xem như trả lời. Hỷ Lạc im lặng một hồi, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào anh. Lâm Hạo Sơ, vì sao anh không chấp nhận trị liệu của bác sĩ Giang? Chị ấy rất quan tâm anh. Lâm Hạo Sơ mở mắt ra, trong ánh mắt sáng mờ tối, nhìn không rõ biểu hiện của anh. Anh lặng im sau một lát. Em mong muốn anh đi à? Tiếp nhận tâm ý hướng dẫn của chị ấy, bệnh của anh có thể kiểm soát tốt hơn. Hiện tại tạm thời không có tái phát bệnh, không có nghĩa là đã hoàn thành bình phục. Nếu có cơ hội có thể bình phục, vì sao không thử một lần? Hỷ Lạc vùi trước ngực anh, nghe tim đập của anh, âm thanh nhẹ nhàng. Lâm Hạo Sơ không nói gì, anh ôm lấy cô, mặt vùi vào hõm cổ cô, môi nhẹ nhàng hôn khóe môi cô. Hỷ Lạc. Hỷ Lạc trả lời anh nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của anh. Lúc mở mắt ra nhìn anh, Lâm Hạo Sơ chỉ giúp cô điều chỉnh góc chăn. Không có gì, anh đáp ứng em. Vẫn đều là cô vì anh mà lo lắng, vì anh mà nỗ lực. Anh cũng phải nên vì cô tự mình cố gắng đứng lên. Buổi chiều, Hỷ Lạc theo Lâm Hạo Sơ đi ra nghĩa trang. Hoa cúc trắng toát trong cơn gió lạnh vào ngày đông, rung xào xạc. Lâm Hạo Sơ lẳng lặng đứng trước mộ bia. Hỷ Lạc không làm phiền anh. Một mình cô đi tới mộ của Tư Niên, lấy khăn tay nhẹ nhàng chà lau tấm ảnh. Nét mặt tươi trẻ của Tư Niên mãi mãi dừng lại ở tuổi 24. Mái tóc đen láy, trong đôi mắt đẹp rạng rỡ tia sáng. Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn. Lúc Tư Niên mất, cô chỉ có 15 tuổi. Chỉ nhớ ba mẹ với đôi mắt đỏ hoe tiếp nhận hũ cho cốt từ trong tay người lãnh đạo đơn vị. Trong khoảnh khắc đó, người cha kiên định cường tráng dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Trung Tinh càng khóc đến ngất đi. Một đứa trẻ như cô lần đầu tiên hiểu được cảm giác mất đi người thân, mất đi Tư Niên. Bà mẹ càng thương cô sâu đậm hơn. Chuyện gì đều theo cô, đòi hỏi gì cũng thay cô hoàn thành. Ngay cả gả cô cho Lâm Hạo Sơ, ba mẹ chưa từng phản đối. Đã từng không biết chân tướng, hiện giờ rốt cuộc cũng hiểu rõ lời nói lúc đầu của ba. Không biết ông rốt cuộc ám chỉ điều gì, e rằng ba ít nhiều đã biết một số chuyện. Hỷ Lạc nghiêng đầu nhìn Lâm Hạo Sơ, gió thổi tóc anh bay tán loạn trước trán, có vài sợi rủ xuống trước mặt. Hai tay anh đút trong túi áo khoác, nhắm mắt chìm đắm trong mối suy tư sâu lắng. Thật lâu không có một chút động tĩnh. Hỷ Lạc nhìn chăm chú vào anh rất lâu, anh không có một chút phản ứng. Hỷ Lạc đi qua, tay nhẹ nhàng khoác lên vai anh, cảm giác được cơ thể anh co do. Vài giây sau anh mới quay đầu nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc thấy trong mắt của anh có sự mất mát. Trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười dịu dàng. Bàn tay tiến vào trong túi áo khoác, nắm tay anh. Đi thôi, gió lớn quá. Lâm Hạo Sơ một lát sau mới chậm rãi gật đầu, nắm tay Hỷ Lạc. Quay đầu lại nhìn mộ bia, hai người từng bước một đi xuống bậc thang. Hỷ Lạc nhìn hình dáng anh, từ từ mới thả lỏng tâm trạng bình thường. Lâm Hạo Sơ thực sự đang nỗ lực đối mặt với quá khứ. Chỉ mới một giây vừa nãy, e rằng anh thiếu chút nữa không khống chế được. Thế nhưng anh đã kiểm soát được, như vậy là đủ rồi. Anh đang nỗ lực, cô có thể cảm nhận được. Buổi tối, Hỷ Lạc bị Cố Doãn gọi điện thoại vào Tham. Tham là quán bar của Chu Khải, người bạn chơi từ bé của bọn họ. Trước đây cả đám Cố Doãn thường hay kéo tới đây. Hỷ Lạc không thích tiêu phí thời gian, rất ít tham gia. Lần này không lay chuyển được Cố Doãn, oanh tạc qua điện thoại phải đến. Một nhóm người ngồi trong cái phòng to như vậy, cả đám trai trai gái gái đa số Hỷ Lạc đều biết. Cũng không đến mức tẻ ngắt. Trước đây đám bạn đều rất thích trêu ghẹo Hỷ Lạc và Cố Doãn. Hiện giờ thì biết Hỷ Lạc đã kết hôn. Trước đó Cố Doãn lại vì cô mà đi Mỹ. Bây giờ thấy hai người đều đến vô cùng ngạc nhiên. nhưng cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể không ngừng ồn ào kính rượu Hỷ Lạc. Hỷ Lạc bị chuốc rất nhiều rượu, thế nhưng tửu lượng cô khá tốt, chưa đến nỗi say mềm, cuối cùng thực sự uống không nổi nữa. Cố Doãn liền thay cô cản. Cố Doãn nửa đường đi vệ sinh, sau khi trở lại sắc mặt hình như không tốt lắm. Nhìn Hỷ Lạc luôn có một bộ dáng muốn nói lại thôi. Hỷ Lạc uống đến nỗi đầu hơi choáng váng, cuộn trong một góc sofa mơ màng buồn ngủ. Nghe trong phòng giọng hát gào khóc thảm thiết đến cười ngớ ngẩn. Cố Doãn thở dài, cầm lấy áo khoác và túi xách của cô. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Hỷ Lạc xua xua tay ngồi bất động. Không cần, em nghỉ một hồi sẽ khỏe. Lát nữa em tự mình bắt xe về nhà. Cố Doãn hậm hực ngồi xuống, khí lực to lớn làm chấn động ghế sofa cô đang ngồi. Cậu lấy di động trong túi xách Hỷ Lạc, nhét vào trong tay của cô. Em gọi điện thoại cho Lâm Hạo Sơ, kêu anh ta tới đón em. Hỷ Lạc hơi sửng sốt. Vì sao? Em đâu có say mà. Cố Doãn có chút cáu kỉnh, lấy tay chìa vào trán cô. Kêu em gọi thì gọi đi, đừng nhiều lời vô ích. Không say thì không được gọi anh ta tới đón em sao? Anh ta có phải là chồng em hay không vậy? Hỷ Lạc đang muốn phản bác, bất thình lình bị cậu đẩy, dạ dày cuồn cuộn một trận buồn nôn. Cô đẩy Cố Doãn chạy vào nhà vệ sinh, quỳ gối trước bồn cầu. Nhưng cái gì cũng không ói ra được. Rõ ràng là uống đâu có bao nhiêu, làm sao lại muốn ói? Cô vừa lẩm bẩm vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đẩy cửa ra thì thấy Cố Doãn chờ ở cửa. Cố Doãn có chút lo lắng. Không có việc gì chứ? Không sao. Hỷ Lạc lắc đầu mặt đỏ bừng, cố vỗ vỗ ngực. Chỉ hơi muốn ói thôi. Cố Doãn nhìn cô, đem áo khoác cho cô mặc vào. Đi thôi, anh vẫn là nên đưa em về nhà. Đến dưới lầu, Cố Doãn không thể không đưa cô lên lầu. Mở cửa, trong phòng một mảng tối om. Hỷ Lạc tìm dép cho Cố Doãn. Cố Doãn vừa đổi dép vừa hỏi Hỷ Lạc. Anh ta không ở nhà. Hỷ Lạc thấy phòng khách vắng hoe. Hình như không có. Kỳ lạ, đã trễ thế này đi đâu được? Cố Doãn đăm chiêu suy nghĩ một lát. Em không gọi điện hỏi thử, biết đâu xảy ra chuyện gì, đã trễ thế này rồi. Hỷ Lạc xem đồng hồ đã sắp 1 giờ, liền lấy điện thoại ấn số Lâm Hạo Sơ. Điện thoại đổ chuông thật lâu mới được bắt máy. Tín hiệu bên Lâm Hạo Sơ hình như không tốt lắm, lời nói cũng gián đoạn. Hỷ Lạc nghe xong nửa ngày mới hiểu ý của anh nói gì. Cúp điện thoại, Cố Doãn hỏi. Thế nào, anh ta không có việc gì chứ? Hỷ Lạc bĩu môi. Hình như anh ấy nói anh ấy đang đi công tác chỗ nào đó, đêm nay không về nhà. Anh ta không về nhà? Đột nhiên Cố Doãn nâng giọng to. Hỷ Lạc đảo cặp mắt trắng dã. Làm sao vậy? Anh ấy đi công tác không về nhà thì có gì kỳ quái? Cố Doãn tức giận mà không làm gì được, hung hăng liếc Hỷ Lạc, sau đó có chút bực mình ngồi trên sofa. Thấy mặt Hỷ Lạc tươi cười, suy nghĩ rất lâu nhưng cái gì cũng không nói. Nếu như nói cho Hỷ Lạc vừa nãy ở tham, cậu tận mắt thấy Lâm Hạo Sơ cùng một người phụ nữ rất thân mật rời khỏi, cô nhất định sẽ khó chịu. Bình thường anh ta như vậy sao? Cố Doãn liếc mắt Hỷ Lạc. Hỷ Lạc bưng một ly nước đưa cho Cố Doãn. Cái gì mà bình thường như vậy? Anh nói đi công tác á? Cô ngồi trên sofa cầm ly nước của mình. Trước đây cũng đi công tác vài lần, không nhiều lắm. Thường thì 1-2 ngày sẽ về nhà. Lần lâu nhất cũng chỉ 3 ngày thôi. Cố Doãn cúi đầu, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hình như đang suy nghĩ chuyện gì. Hỷ Lạc vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Này, anh tới nhà em nghĩ chuyện gì vậy? Cố Doãn lườm cô một cái. Thực sự là một đồ đần. Hỷ Lạc đen mặt. Anh đủ rồi nha. Cố Tiểu Doãn, đến nhà em tốt bụng cho anh uống nước, còn dám công kích chủ nhà. Cố Doãn không thèm cáu kỉnh, âm thầm thở dài. Đứa ngốc này rõ là bị người ta đem bán, còn có thể thay người ta đếm tiền dùm. Cậu đứng dậy. Anh đi đây. Hỷ Lạc vừa nghĩ thời gian đã khuya rồi cũng không giữ cậu. Đi tới cửa, Cố Doãn bỗng nhiên xoay người nói với cô. Tần Hỷ Lạc, nếu như Lâm Hạo Sơ không thương em sẽ rời khỏi anh ta không? Hỷ Lạc hơi sửng sốt, lập tức cười cười. Anh ấy cũng vẫn không yêu em biết. Cố Doãn có chút tức cười. Như vậy, em cũng vẫn muốn ở chung với anh ta à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net